Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 805, tu vi tinh tiến. Thời gian qua một lát về sau, cái kia Tùng Vương tộc đã chống đỡ hết nổi, bị Thiệu Dương Cự Mạch U bắt được sơ hở, đủ loại thần thông tế ra, lập tức đem cái sau chém ở trước trận, giết thông u cảnh. Giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, cái kia một đám ngân giao tộc pháp tướng cảnh không khỏi đều là trong lòng rung động. Cái này nhân tộc, còn có cái kia Cự Mạch tộc, điên cuồng như vậy, thế mà thật làm được. Cái kia thế nhưng là một vị thông u cảnh, mà lại là có truyền thừa thần thông thông u cảnh, thế mà thật bị bọn họ hai vị pháp tướng cảnh sinh sinh chém xuống. Hai người này thực lực thật là không thể bỏ qua. Lúc này phù đảo cấm chế ngay lúc sắp yếu bớt đến cực hạn, cho nên chung quanh một đám thông u cảnh tự nhiên đều mật thiết lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Thiệu Dương Cự Mạch cùng bọn hắn liên thủ khiêu chiến một vị thông u cảnh cường giả, đương nhiên cũng tại sự chú ý của bọn họ phía dưới, nhưng kết quả nhưng cũng quả thực không nghĩ tới. Tại hai người này liên thủ phía dưới, cái kia Tùng Vương tộc thế mà thật bị giết. Hai người này nếu như liên thủ, coi là thật có đứng ở chỗ này tư cách. Cho nên, tuyệt đại đa số thông u cảnh đều duy trì trầm mặc. Vẫn là câu nói kia, ở chỗ này tất cả mọi người sẽ không dễ dàng xuất thủ, để tránh cho những người khác cơ hội. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng cần triển lộ một ít nanh vuốt, đến nói cho những người khác chính mình không dễ chọc. Thiệu Dương bọn hắn đã làm được, cho nên những người khác cũng liền chấp nhận hai người bọn họ ở chỗ này chiếm cứ vị trí. Thiệu Dương quét mắt một vòng sau lưng một đám ngân giao tộc, hướng bọn hắn quát to một tiếng: các người còn không mau mau đi lục soát bảo bối. Một đám ngân giao tộc đều là nộ trừng Thiệu Dương. Bất quá mặc dù trên tâm lý là rất kháng cự Thiệu Dương loại này phân phó khẩu khí, nhưng bọn hắn một suy nghĩ, nơi này thế nhưng là phù đảo phía dưới, cơ hồ chính là bí cảnh này bên trong khu vực hạch tâm nhất. Nếu không phải lần này cơ hội, bọn hắn chỉ là pháp tướng cảnh nơi nào có tư cách tiến vào nơi này. Cho nên, cứ việc kháng cự, nhưng mỗi người đều nghe được chính mình tim đập thình thịch tiếng tim đập. Cho nên rất nhanh, mọi người đã quay đầu hướng về các nơi phi độn, vơ vét lên đủ loại linh dược, linh bảo, thật kích thích. Ngay tại một đám thông u cảnh, mà lại là cường đại thông u cảnh dưới mí mắt, đường hoàng vơ vét đủ loại bảo bối, để bọn hắn tay cũng nhịn không được có chút run rẩy. Về phần cái khác, cái kia một đám thông u cảnh, mỗi một cái đều là im lặng. Bọn hắn là thân phận gì? Đứng ở thông u cảnh đỉnh phong, cũng là vì tìm kiếm đột phá đến bất diệt cảnh cơ duyên. Nhưng bây giờ, lại có như thế một đám con kiến tại dưới chân bò qua bò lại. Thật sự là có loại làm người buồn nôn cảm giác. Nhưng là, nói thực ra, cái này nhân tộc, còn có cái kia Cự Mạch tộc, thực lực đều không thể coi thường, lại tăng thêm một đám thông u cảnh trong mơ hồ rằng co lẫn nhau, cho nên từng cái thì càng không nguyện ý chủ động thò đầu ra. Nhịn một chút, chúng thông u cảnh nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tọa điều tức, coi như không nhìn thấy bọn hắn. Dù sao, vơ vét cũng không phải nhà mình chiếm cứ khu vực, đúng không? Cự Mạch U cũng không nhịn được không nói nhìn Thiệu Dương. Cái này nhân tộc, thật đúng là để hắn không lời nào để nói. Bất quá, ngẫm lại bọn hắn dù sao cũng là hợp tác, lại tăng thêm trước đó giao thủ, nhân tộc này cũng đã chứng minh thực lực của mình. Cho nên Cự Mạch U dứt khoát cũng nhắm hai mắt lại, liền xem như không biết gia hỏa này tốt rồi. Thật sự là mất mặt, một chút cao thủ phong phạm đều không có. Nhịn một chút, Thiệu Dương thì không phát giác gì. Phong phạm cao thủ, nhiều như vậy tài nguyên tài, không lục soát đi, muốn cái này vô dụng cao thủ gì phong phạm làm cái gì? lại nói, vơ vét đủ loại bảo bối chính là những ngân giao tộc đó. Tự mình động thủ sao? Thiệu Dương nhìn xem người bên ngoài bộ dáng, cũng có dạng học dạng, khoanh chân ngồi xuống, một bước cũng đang nhắm mắt điều tức, âm thầm quan sát thời cơ bộ dáng. Đám người, ngươi nói ngươi con buôn cũng liền là lạ. Đám người xem ở thực lực ngươi không tầm thường phân thượng, cũng liền tạm thời nhìn. Nhưng bây giờ, một mặt vơ vét chỗ tốt, một mặt còn có học được đám người bộ dáng. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân không nhanh nhẹn, cùng hắn giống nhau như đúc, đơn giản kéo xuống chính mình cấp độ. Cho nên đám người dứt khoát đứng dậy, dù sao chính là không cùng nhân tộc kia đồng dạng. Thiệu Dương tự nhiên không để ý, nơi này linh khí bên trong ẩn chứa một cỗ hỏa ý, làm cho người trong bất chi bất giác chính là trong lòng sao động, cho nên cũng không thích hợp tu luyện. Cho nên lúc bắt đầu, Thiệu Dương thật đúng là đang giả vờ cái bộ dáng thôi. Nhưng rất nhanh, Thiệu Dương bỗng nhiên phát giác, nơi này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không cách nào tu luyện. Dứt bỏ cái kia nồng đậm hỏa khí không nói, nơi này linh khí dù sao cũng là 10 phần nồng đậm. Dù sao đã là chỗ này bí cảnh hạch tâm vị trí, cho nên chỉ cần có thể chống đỡ cái này một cỗ hỏa ý, nơi này chính là khó được tu luyện bảo địa. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đủ loại đạo pháp thần thông vận chuyển lại. So với những chủng tộc khác, nhân tộc xác thực cũng không tính dũng cảm nhất, thiện chiến chủng tộc, nhục thân thiên phú so với rất nhiều chủng tộc đều sai. Nhưng so ra mà nói, tại loại này dưới khu vực, đặc biệt là hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, ngược lại là nhất bình thản, có thể nhất chống lại cái này một cỗ hỏa ý. Đủ loại đạo môn, Phật môn thần thông xông lên đầu, Thiệu Dương yên lặng lôi kéo, thế mà từ đầu đến cuối duy trì lấy trong lòng một mảnh thanh minh, mà tu vi lại yên tinh tiến. Linh giác 670, nhục thân 670, năng lượng 670, đẳng cấp pháp tướng cảnh viên mãn, ba loại thuộc tính lại có bay vọt. Thiệu Dương mở mắt, trong lòng cũng là 10 phần mừng rỡ. Hơn nữa theo đủ loại thần thông công pháp tiếp tục lôi kéo, tu vi của hắn còn tại chậm chạp tăng lên bên trong. Nơi này, đối với người bên ngoài tới nói có chút gân gà, khó mà tu luyện, nhưng đối với mình tới nói, ngược lại thành một loại tu luyện bảo địa. Hẳn là, Thiên Thị Tinh Quân đã sớm tính tới sẽ là như thế. Thiệu Dương cũng không đoán ra được, mà Thiên Thị Tinh Quân, Cự Ngư Lăng lúc này đều duy trì trầm mặc, cũng không lên tiếng. Trước mặt mọi người, Thiệu Dương cũng là không tốt một mực đuổi theo hỏi bọn hắn. Mà cái khác cái kia một đám thông u cảnh, tự nhiên cả đám đều rất là im lặng. Cái này cũng được, ở loại địa phương này, thế mà cũng có thể tu luyện. Đám người kinh dị phía dưới, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một trận ghen ghét. Cái này nhân tộc coi là thật có chút khó lường. Một lát sau, một đám ngân giao tộc rốt cục đem chung quanh đủ loại linh dược, linh bảo vơ vét một phen, mà ở chung quanh phần đông thông u cảnh chú mục phía dưới, bọn hắn cũng không dám hoàn toàn nuốt riêng xuống. Nói đùa, loại trường hợp này, chính mình đi theo nhân tộc kia kiếm một chén canh thì cũng thôi đi. Nếu là toàn bộ độc chiếm, vạn nhất bị những thứ này thông u cảnh chú ý tới làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không ngốc, cho nên chúng ngân giao tộc đều là ngoan ngoãn bay tới, đem đủ loại linh dược, linh bảo giao cho Thiệu Dương trong tay. Thiệu Dương kiểm kê một phen, đại bộ phận tự nhiên vui vẻ nhận tiến vào nhà mình túi. Bất quá còn thừa lại một ít, Thiệu Dương cũng là chủ động chia lãi cho Cự Mạch U, Cự Mạch tộc đạo hữu, những bảo bối này đều cho xem như đạo hữu ngươi. Cự Mạch sững sờ, bất quá hắn nhìn Thiệu Dương một chút, nhưng cũng là khẽ gật đầu. Được, không có cự tuyệt. mà tại bọn hắn phen này chia của về sau. Trên bầu trời, vờn quanh tại cái kia một tòa phù đảo bốn phía đủ loại cấm chế. Cuối cùng dần dần bắt đầu biến thành mỏng manh. Cấm chế lực lượng đã suy giảm rất nhiều. Cơ hội, tất cả mọi người là lập tức đứng dậy. Một thân tu vi đã hoàn toàn vận chuyển lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.